chốn hương bình, nhịp sống thọ xưa chuyện về viết lên cuối đời một lòng hoài cố đô xa vời. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chất lên cuối đời.